tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về núi, Tô Trước ngâm mình trong nấc thuốc vừa xem kiếm phổ vừa ngẩn người. Thời gian ngâm nước thuốc kết thúc, nàng đã ngủ gà ngủ gật, bắt đầu nằm mơ rồi trong mơ đột nhiên nghĩ tới 3 viên trường sinh đan. Nàng bỗng chốc mở trừng mắt, lồm cồm bò dậy 3 vạn linh thạch cao cấp. Nếu nàng thắng thì chẳng khác nào giúp sư phụ tiết kiệm một khoản tiền lớn. Chưa kể hạng nhất còn có cơ hội vào trong viện bảo tàng. Bảo khố của tông môn với giá 0 đồng là mua sắm 0 đồng. Đó, thần hồn Tô Trước có hơi lâng lâng, nhưng dưới sự CSTH như vậy, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Cả sư môn chỉ có Thất sư huynh là người có tu vi gần với nàng nhất. Tô Trước sửa soạn lại bản thân, dựa theo ánh trăng bước vào trong sân viện rộng lớn, gọi lão Thất. Ngủ gì mà ngủ, dậy luyện công đi. Nếu là những sư huynh khác, giờ này hẳn đang tu luyện, nhưng với Thất sư huynh mà nói, đây vẫn là lúc ăn khuya. Không lâu sau, một thiếu niên ngự kiếm đáp xuống. Thất sư huynh, Tô Trước nhìn về phía thanh niên có dáng vẻ thư sinh đứng sau hắn. Tam sư huynh, huynh cũng tới à, Ngô Hồng Vũ. Hai người luyện đi, ta đến xem trận pháp. Tô Trước, được ạ. Tam sư huynh có một chút ám ảnh đối với trận pháp mà hắn bố trí. Hắn có thiên phú kinh người về linh trận, tốc độ tiến cảnh cực nhanh. Nhìn thấy trận pháp mình bố trí từ 1 năm trước là lại lộ ra biểu cảm. Cụ già trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại, cảm giác kiểu, trời ạ, sao hồi đó mình có thể làm ra thứ này? Thật khó chịu, muốn sửa lại ngay lập tức. Ống tay áo của hắn khẽ động, thạch trận trong sân viện hiện hình, xếp rải rác ở xung quanh. Lúc thanh niên quan sát trận pháp hoàn toàn không để ý đến bộ y bào trắng như tuyết của mình, quỳ một gối xuống đất, dùng tay lật gạt thạch trận. Giữa các thạch trận, từng tia linh khí liên kết với nhau tựa như những sợi tơ sen chưa đứt hẳn, cảnh tượng rất thần kỳ. Tô Trước tò mò nhìn một lát, Diêm Nguy Nhiên ngồi bên cạnh cũng đứng quan sát như thật, nhổ một cọng cỏ dại bên cạnh thạch trận. Đào đất theo sự chỉ đạo của Tam sư huynh, đột nhiên Tô Trước nhớ đến chính sự. Thất sư huynh, huynh luyện với muội đi, nếu muội giành hạng nhất sẽ có 3 viên trường sinh đan đó. Diêm Nguy Nhiên đứng dậy nhìn nàng, sao lại có nhiều vậy, ở đâu ra, sao lại có nhiều người bị lừa thế này? Ngô Hồng Vũ cũng bị thu hút chú ý sang. Ồ, năm nay tông môn hào phóng thế sao? Có lẽ Tam sư huynh chưa biết về vụ cá cược với đệ ngũ vực. Tô Trước dứt khoát kể lại từ đầu, từ việc cá cược với đệ ngũ vực đến chuyện bản thân dùng hồn thuật khiến tông môn chú ý, không dùng hồn thuật mà vẫn đoạt hạng nhất sẽ được thêm 2 viên trường sinh đan. Ngô Hồng Vũ cảm thán, lòng dạ nhị sư huynh đen tối thật. 2 viên trường sinh đan đó, đệ tử ngoại môn bình thường làm việc 10 năm cũng không đổi được. Quả nhiên, vẫn là nên cướp của tông môn để giúp đỡ sư môn. Cộng thêm, vặt của kẻ có tiền, Diêm Nguy Nhiên, được đó, sau khi đại bỉ kết thúc thì chúng ta tham gia đấu giá dưới núi đi. Tô Trước dựng lông, cái gì mà đại bỉ kết thúc? Diêm Nguy Nhiên, được, chưa kết thúc. Sau khi tiểu cửu giành được thủ tịch tân tú, chúng ta tham gia đấu giá dưới núi đi. Ngô Hồng Vũ, chính đệ muốn đi thì có. Tô Trước giơ tay, sư huynh, muội cũng muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trước nghĩ đến chuyện Thất sư huynh là một kẻ ham vui như vậy, vậy mà lại vì hộ pháp cho nàng mà bỏ lỡ buổi đấu giá. Trong lòng thấy có chút áy náy, đột nhiên nhận ra bản thân không thể cứ mãi vùi đầu luyện tiếp được. Nếu không sẽ giống một kẻ ngốc chỉ biết tu luyện. Đến một thế giới mới mà vẫn chưa được trải nghiệm nhiều thì thật vô vị. Hơn nữa sau khi thi đấu xong nàng sẽ phải trùng tu linh mạch, đến lúc đó chưa chắc còn tâm trạng để vui chơi, chi bằng thừa dịp tinh thần còn tốt, tận hưởng một phen. Ngô Hồng Vũ vui vẻ nói, tất nhiên phải đi rồi. Vẻ mặt Diêm Nguy Nhiên đắc ý, lần này tiểu sư muội lại đứng về phe hắn. Ngô Hồng Vũ trầm ngâm nói, sau đại bỉ tân tú, trao thưởng và đại điển nhập môn sẽ cử hành cùng lúc. Bỏ lỡ lễ khai mạc thì không sao, nhưng đại điển nhập môn, tốt nhất tiểu cửu không nên vắng mặt, đợi đại điển kết thúc rồi hắn xuống núi. Được, Tô Trước gật đầu, tâm trạng phức tạp, nếu không phải vì bỏ lỡ lễ khai mạc, danh tiếng ngang ngược của nàng cũng không đến mức lan truyền nhanh như vậy, chỉ là có người nói để cửu vực quá dung túng nàng, nhưng cũng là nói sau lưng. Nàng cũng đâu thể cầm loa chạy trong tông môn mà hét lên, nói rằng bản thân đến muộn là vì ngộ đạo 15 ngày. Làm vậy không chỉ giống một kẻ thần kinh, mà còn giống một kẻ thần kinh thích khoe khoang. Dù sao thì, ngộ đạo một ngày đã là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ngộ đạo 15 ngày, chưa nói đến những thu hoạch khác, chỉ riêng cường độ võ mạch của nàng cũng đã gần đạt đến lục giai. Nếu nàng muốn đột phá võ tôn lục giai, chỉ cần bế quan vài ngày là xong. Chỉ là, sau khi đột phá, võ mạch sẽ rơi vào trạng không ổn định trong một khoảng thời gian ngắn. Xét đến trận đấu, thà rằng tiếp tục duy trì hiện trạng sẽ có lợi hơn. Diêm Nguy Nhiên cảm thán, nghĩ lại năm đó ta tham gia đại điển nhập môn cứ như mới hôm qua vậy. Ngu Hồng Vũ, đúng là chưa lâu thật, nhóc con mà cũng đòi cậy ra lên mặt à, Diêm Nguy Nhiên tức đến mức rút kiếm. Huynh mới là nhóc con, Tô Trước, nhắc đến đại điển nhập môn, Tô Trước đột nhiên phát hiện mình là một trong số ít người sắp tham gia không chỉ một lần đại điển nhập môn. Đúng vậy, trước đây cũng từng tham gia, nửa buổi ở Thánh Địa Hy Hòa, đột nhiên nàng chợt nảy ra ý nghĩ, trong đại điển nhập môn, Thánh Địa Hy Hòa có cử người đến không? Diêm Nguy Nhiên bật cười, quan hệ của chúng ta với Thánh Địa Hy Hòa tốt đến vậy sao? Nếu nói tốt, thì thực sự là một kiểu tốt, vô cùng đặc biệt, Lạc Thương Sơn phục kích đại điển kiểm tra thiên phú của đối phương, cuối cùng lại lái luôn một con tiên chu khổng lồ xông vào, còn trực tiếp đào đệ tử đầu tiên của thế hệ này đi luôn. Nếu Thánh Địa Hy Hòa đến, Vô Minh Thần Tông chưa biết chừng cũng sẽ cẩn thận. Chiêu đãi, một phen, động cơ của kẻ trước, chắc chắn cũng không có ý tốt. Ngu Hồng Vũ nói, ít nhất ta chưa từng nghe nói Thánh Địa Hy Hòa từng cử người đến đại điển nhập môn. Đây không phải là cố ý gây sự sao? Nhưng những tông môn khác sẽ có tông chủ hoặc trưởng lão đến tham gia. Tổ chức trầm mặc, gây sự là chuyện chỉ cần có một bên bắt đầu, thì rất khó dừng lại, huống hồ hai bên vốn đã có oán hận từ lâu. Chưa biết chừng thực sự sẽ đến. Ngày hôm sau, trận đấu đại bỉ Tân Tú bước vào giai đoạn tiếp theo. Số trận giảm bớt, cũng càng tốn thời gian hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có giới hạn thời gian, trận đối quyết cần phải đánh cho đến khi một bên nhận thua. Không chỉ thi đấu lâu, xếp hàng cũng lâu hơn. Tổ chức cứ nghĩ mình đã cố gắng đủ nhiều, nhưng khi nhìn thấy các đồng môn mới phát hiện ra bản thân vẫn chưa. Cầy cuốc, đủ chăm, các đệ tử nội môn dù đánh không lại cũng cố gắng cầm cự lâu hơn, với ý định thăm dò thêm càng nhiều thực lực của Tô Trước. Để tránh bị nhị cửu vực bắt về làm sư muội trong đêm đen gió lớn, Tô Trước vẫn chưa hề rút đao ra. Trên võ đài, tiếng người ồn ào, tiếng kiếm vang lên không ngớt. Nội môn, đệ nhất vực, Mạnh Ti Man. Nội môn, đệ cửu vực, Tô Trước. Nội môn, đệ tam vực, Đường Hà Chân. Nội môn, đệ cửu vực, Tô Trước. Tô Trước, thắng. Mức độ căng thẳng sau khi đổi quy tắc đại khái cũng giống như từ đấu thường chuyển sang đấu xếp hạng vậy. Thua là bị trừ điểm, may mà vẫn chưa bị. Tô Trước phát hiện đệ tử đệ nhất vực ngày càng nhiều. Lúc đầu gần như không gặp được mấy ai, nhưng đến giờ thì cứ đấu hai, ba trận lại đụng độ một kiếm tu của đệ nhất vực. Cuối cùng, một ngày trước trận chung kết, để giúp các đệ tử mới có trạng thái tốt hơn khi thi đấu, đại hội đã sắp xếp một ngày nghỉ ngơi. Cuối cùng Tô Trước cũng thở phào một hơi, định cố thêm một ngày để tu luyện mà không thành, buổi sáng ăn no uống đủ, sau đó không cẩn thận ngủ trên núi cả buổi chiều. Mệt quá rồi, cuộc sống gì mà như trâu ngựa vậy, ngày chung kết hôm nay chỉ còn cử hành 3 trận quyết đấu. Vì vị trí xếp hạng gần nhau, Tô Trước đã đấu nhiều trận như vậy, vẫn chưa gặp phải đối thủ mạnh nhất trên con đường đoạt vị trí thủ tịch của mình. Phong An Dương, Cách Trương.